Thiếu chủ bí mật, chương 1087. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có linh cảm Lý Phàm nhất định không phải người bình thường, hơn nữa lai lịch cũng không đơn giản. Ai cũng thấy bất an. Cũng may bọn họ vẫn chưa ra tay. Nếu không xong phim rồi. Không sao, Lý Phàm lắc đầu nói. Cậu ấm kia thuẫn mặt, thầm nghĩ tiêu rồi. Sao anh Bill lại tới đây? Hơn nữa lại còn quen biết Lý Phàm nữa chứ. Gã ta ngây ra một lúc cũng không biết tại sao. Gã ta hít sâu một hơi. Kết quả này hoàn nằm ngoài suy đoán của gã ta. Lúc này anh Bill mới quay đầu lại. Nhìn những người kia, tức giận nói. Các người to gan thật, lại dám ra tay với anh Lý. Anh Lý đây chính là bạn của ngài Thiên đấy. Anh Bill, bọn em biết sai rồi. Nếu biết cậu ta là anh Lý chắc chắn chúng em sẽ không ra tay. Đám người kia sợ xanh mặt. Bọn họ nào ngờ người bình thường như Lý Phàm lại là bạn của ngài Thiên. Bọn họ sợ hãi. Hít thở thật sâu. Anh Bill hừ lạnh. Các người còn muốn đánh nhau với anh Lý. Nói thật cho các người biết. Dù các người có xông lên một lượt cũng không phải là đối thủ của anh Lý. Đám tay chân kia nghe vậy đều giật mình. Dù bọn họ có đánh hội đồng cũng không phải là đối thủ của Lý Phàm sao? Nếu người khác nói vậy chắc chắn bọn họ sẽ không phục, nhưng lời của anh Bill bọn họ không dám nghi ngờ. Bọn họ không tin anh Bill sẽ vin cớ để lừa gạt bọn họ. Đám tay chân kia không khỏi nhìn Lý Phàm bằng cặp mắt khác. Nếu Lý Phàm thật sự mạnh như vậy, bọn họ đúng là gặp may vì chưa ra tay với anh. Lúc này lúng túng nhất chính là đám người cậu ấm. Những tên côn đồ đó đều nhìn về phía cậu ấm kia. Nếu không phải gã ta kêu bọn họ đến thì sẽ không xảy ra việc này. Bọn họ cực kỳ tức giận. Ai cũng muốn dạy cho gã ta một bài học để xả cơn tức. Cậu ấm kia thấy vậy thì ngây người. Kết quả này quả thực nằm ngoài dự đoán gã ta. Đám côn đồ kia lạnh lùng lên tiếng. Là mày gọi chúng tao đến đúng không, e hèm. Bây giờ tôi sẽ tiền cho các người. Cậu ấm kia thấy đám côn đồ đằng đằng sát khí vội nói. Nhưng lúc này đám người kia không muốn tiền nữa mà chỉ muốn tẫn cho gã ta một trận nhớ đời. Nhất thời cậu ấm kia bị đánh rên la thảm thiết. Tiếng rên sau càng thảm thiết hơn tiếng rên trước. Lúc này cô gái trang điểm dày cộm và người đàn ông trung niên mặc đồ vest kia hoàn toàn mất đi sự tự tin kiêu ngạo. Nếu đổi thành trước đó, chắc chắn bọn họ sẽ nghênh mặt hất cằm. Nhưng bây giờ bọn họ như quả bóng xì hơi. Không ai dám khiêu khích. Chỉ đành im lặng đứng sang một bên. Anh Bill phát hiện Sở Linh cũng ở phía sau. Kính cẩn nói. Cô chủ, sao cô lại ở đây? Cô chủ, khi anh Bill vừa nói xong câu này đám người ở đây đều trợn mắt khó tin. Bọn họ cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không? Tình huống gì thế này, cách chương.